Xin chào các bạn, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau lại trên cái podcast. Cũng rất cảm ơn vì sau một thời gian tôi không có làm, tôi đọc vẫn rất nhiều bình luận các bạn muốn nghe, muốn tiếp tục với những cái podcast, những cái dạng chia sẻ như thế này. Thì vẫn như cũ đó các bạn, những cái chia sẻ của tôi vẫn là những chia sẻ dựa trên những câu chuyện. Để thứ nhất là một phần trải nghiệm của chính bản thân mình, chính bản thân tôi này. Rồi một phần muốn chia sẻ lại những cái trải nghiệm của mình như một cuốn nhật ký. Và thông qua đó nó sẽ là những cái bài học, những cái thứ gì đó các bạn tự đúc kết được. Nếu bạn nào mà nghe tới đây mà các bạn cảm giác nó không phù hợp thì các bạn nên dừng lại. Thì những nội dung tiếp theo cũng sẽ không phù hợp với bạn luôn. Nhưng mà nếu như bạn nào mà quan tâm thì vẫn như cũ, đó là những cái nội dung chia sẻ không dễ đời, không xê xua. Và đó là những câu chuyện để mà kể chúng ta cùng nghe được. Thì hôm nay tôi nói về cái chủ đề là hãy luôn nhận trách nhiệm về bản thân mình. Mình lăn lộn, mình trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và nhiều cung bậc trong cái cuộc đời gây dựng sự nghiệp của mình. Thì tôi vẫn luôn suy nghĩ thế này, nếu mà người Việt Nam của mình chỉ cần chúng ta trách nhiệm hơn, chúng ta khát vọng hơn, thì có lẽ chúng ta sẽ có một cái gì đó rất là lớn ở trên bản đồ thế giới. Nhật Bản, nói ra thì ai cũng biết đúng không ạ? Sau năm 1945 mà sau khi ăn hai quả bom nguyên tử, thì nói chung Nhật Bản về số âm luôn rồi. Là nhiều khi chúng ta ở đó nó không khác gì địa ngục. Một đất nước mà nó tan hoàng, nó banh chành hết. Và những ngày gần đây chúng bạn có thể thấy là động đất nè. Thì Nhật Bản, nhắc tới Nhật Bản thì chỉ có hai cái thôi. Một là hàng chất lượng quá, hai là con người siêng quá, và số ba là sau nhiều thiên tai thế. Và từ năm 1945 này, sau chưa tới 20 năm, thì họ đã là trong top những quốc gia gọi là mạnh nhất trên thế giới rồi. Và còn bây giờ họ đang đứng thứ ba. Thì nhiều khi chúng ta cũng sẽ ngồi đặt câu hỏi chứ, tại sao mà đất nước người ta có những cái khó khăn, những cái không thuận lợi, yên bình như nước mình, nhưng họ nằm top như vậy. Thì để nói về con người Nhật Bản, các bạn lên Google, các bạn search, lên YouTube các bạn nghe thì rất nhiều cái để mà họ nói về. Nhiều người giỏi hơn tôi, họ chia sẻ rất là nhiều kiến thức rất là hay trên YouTube, thì bạn hãy nghe thêm. Thì về Nhật Bản thì nhìn chung chỉ có hai từ rồi. Một là trách nhiệm, hai vẫn là trách nhiệm rồi. Có là những cái yếu tố khác nó rất là nhiều, nhưng hai cái yếu tố chính nhất là trách nhiệm, và trách nhiệm của họ đã tạo nên một cái đất nước Nhật Bản ngày hôm nay, và tạo nên sản phẩm tốt, tạo nên cái chỗ đứng của họ tốt, tạo nên cái vị thế của họ tốt, và tạo nên rất là nhiều thứ. Còn trong tương lai như thế nào thì mình chưa bàn tới, nhưng mình nhìn về quá khứ và nhìn hiện tại thì thực ra người Việt Nam chúng ta siêng năng có nè, trí tuệ có nè, giỏi có luôn, nhưng thiếu cái là chúng ta còn đổ lỗi quá nhiều các bạn. Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng từng là một người đổ lỗi rất là nhiều. Có những lúc mình tiêu cực, những lúc tích cực thì không nói, những lúc mình tiêu cực, những lúc mình suy sụp, những lúc mà gọi là cuộc sống nó stress quá, hoặc là nhiều thứ nó dồn đến quá, chúng ta đổ lỗi rất là nhiều. Chúng ta đổ lỗi rất là nhiều. Nhưng mà các bạn để ý thế này, khi mà chúng ta đổ lỗi, cái đầu tiên cái người thiệt nhất không phải là người khác, mà chính là bản thân mình. Và khi chúng ta đổ lỗi là chúng ta đã mất đi một cái cơ hội rất là lớn để thay đổi bản thân của mình. Một cơ hội rất là lớn để chúng ta học hỏi và tăng được cái năng lực, cái khả năng của mình lên. Ví dụ rất là đơn giản thôi, bạn lái xe, bạn gặp tai nạn, nhưng mà bạn cứ đổ lỗi là do cái người đối phương, thì bữa sau đi bạn sẽ không cũng chả cẩn thận hơn được. Nhưng mà nhận lỗi là gì? À, do tôi đi ẩu, do tôi thiếu quan sát, do tay lái tôi chưa cứng, thì bạn sẽ bù đắp hơn. Một võ sĩ bước vào một trận đấu boxing, anh ấy đã tập luyện rất là nhiều, rất là chuyên nghiệp, gọi là rất là giỏi, rất là xuất sắc. Nhưng mà khi vào anh ấy fail. Nhưng anh đổ lỗi là gì? À, do hôm qua tôi thiếu ngủ, do tôi xui thôi, hoặc là do là cái người đối phương của tôi mạnh quá, như thế này thế nọ thế kia. Thì anh ấy không có động lực nào để anh ấy cố gắng. Nhưng nếu anh ấy suy nghĩ một cách khác, ngắn gọn này, do tôi còn yếu, do tôi còn kém, do năng lực tôi còn cụ bắp, do tôi chưa nỗ lực hết mình, do tôi chưa tối ưu, do tôi chưa tập luyện nhiều, do ABCD, thì lần sau anh ấy sẽ tốt hơn. Cuộc sống ta y chang như vậy. Chúng ta đã làm ăn, chúng ta đã kinh doanh, mà hở xíu là do nhà nước khó khăn rồi hở xíu. Khi chúng ta cảm thụ được là mọi thứ đến là vì chính bản thân tôi, do tôi, tất cả vì tôi ấy, thì cái người tốt nhất là bạn thôi. Nếu suy nghĩ cái điều này là người tốt nhất là bạn, chứ không phải là những xung quanh chúng ta nó không có lỗi, nó vẫn có. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ một cách là do tôi, thì tôi sẽ tìm giải pháp. Có những lúc tôi thất bại, trong quá khứ tôi hầu như tôi nhìn vô, khi nào mà tôi cảm giác tôi thất bại là hầu như là đều 100% là trước đó tôi đã đổ thừa. Còn nếu mà tôi suy nghĩ là gì? À, cái vấn đề đó xảy ra là do mình, do tôi làm chưa tốt, do sản phẩm tôi chưa tốt thì khách hàng không chọn tôi, do tôi marketing chưa có tốt thì khách hàng cũng không chọn tôi, mà khách hàng bỏ đi qua mua hàng khác là do tôi phục vụ không tốt, hoặc là do thị trường nó khó, nhưng mà do tôi không có chương trình ưu đãi, tôi cũng chả kích sale, tôi chẳng có một cái promotion, một cái gì đó để tôi thu hút khách hàng, thì lấy gì khách hàng chọn tôi. Ví dụ ngày xưa tôi bán một sản phẩm này, tôi tiếp cận 10 khách hàng, nhưng bây giờ tôi bán cũng sản phẩm này mà chỉ có 2 người quan tâm thôi, mà 2 người quan tâm đó họ cũng quan tâm 1.000 thằng khác đối thủ chúng tôi. Khách hàng vừa ít hơn, đối thủ là nhiều hơn, thì tôi mới có cái gì đó xuất sắc trên thị trường, tôi mới cạnh tranh được chứ. Thì khi mà nhìn nhận được như vậy, bạn tự tôi được cho cái sản phẩm dịch vụ, cái công việc của bạn. Bạn bước vào công ty và đi làm cũng vậy. Nào là công ty khó, nào là cấp trên khó, nào là chương trình khó, nào là khách hàng khó, tất cả mọi thứ có mình tao giỏi à. Vậy lý do gì để bạn giải quyết vấn đề? Tôi hay nói với nhân sự của mình, khi nào mà em làm việc mà em còn suy nghĩ quá nhiều vào những vấn đề xung quanh đó, thì em không có đường phát triển. Em không có một cái đường nào phát triển hết. Mà nếu mà em làm công ty của anh hoặc làm doanh nghiệp của anh mà em cảm giác không happy quá thì em nghĩ qua chỗ khác mà làm. Đó là sự lựa chọn của em mà. Thì hãy nhận hết mọi thứ về mình, thì khi đó chúng ta mới có được giải pháp của cái đường đi. Tại vì sao ngày hôm nay tôi nói cái điều này? Tôi thấy giờ anh em lên mạng anh em than vãn nhiều quá. Than là đúng, nói chung than là đúng, nhưng đừng có nhiều quá. Vì khi chúng ta than, chúng ta phóng cái tâm mình ra bên ngoài, chúng ta phóng cái lý do ra bên ngoài, thì không có một cái cơ nào để chúng ta phát triển được cả. Nó không có nguồn gốc, nó không có chỗ níu kéo, nó không có một chỗ đó để chúng ta bước lên được. Vì bây giờ các bạn có tạo được bậc thang các bạn bước đâu. Vì bậc thang các bạn gắn cho thằng khác rồi. Lỗi do mày, sai do mày, thất bại là do mày, chứ không phải do tao. Thì bạn đang đưa cái thang người khác họ leo lên, chứ không phải cái thang để cho chính bạn leo lên. Trong tình cảm, trong hôn nhân, trong tất cả mọi mối quan hệ đều vậy. Bản thân tôi cũng vậy. Trong cuộc sống nhiều lúc mình có những mối quan hệ đến với mình nó rất là không happy. Nhưng tôi không bao giờ tôi đổ thừa người khác. Tôi chỉ ngắn gọn thôi, chọn bạn mà chơi. Do mình chọn chưa tốt, mình cần phải suy nghĩ lại, mình cần phải tố lại, mình cần làm sao để mình đưa một cái mindset để mình chọn những người anh em, những người bạn của mình nó tốt hơn. Tới đây bạn sẽ đặt câu hỏi nè, thế ví dụ bây giờ tôi giúp người khác, tôi bị phản bội rồi, tôi nỗ lực hết mình mà tôi chưa được hồi đáp tốt, hoặc là tôi như thế này thế kia thế nọ, lỗi cho tôi nè. Không hẳn là lỗi cho bạn, nhưng bạn nhận trách nhiệm với bạn thì bạn sẽ có cái cơ để bạn tốt hơn. Hãy nhớ cái keyword ngày hôm nay là khi bạn nhận trách nhiệm với mình thì bạn sẽ có một cái cơ để bạn tốt hơn. Tại sao tôi hay dùng những cái từ lóng, những cái từ gọi là nó rất là bình dân học vụ? Tại vì đơn giản tôi nói một cách dễ hiểu và tôi cũng không phải là học quá nhiều các bạn. Tôi không có cái điều kiện học quá nhiều trong ngày xưa. Cho nên những ngôn từ của tôi nhiều khi các bạn nghe các bạn cảm giác nó bình dân, các bạn thông cảm cho tôi. Nhưng mà tôi nghĩ những cái bình dân này nó dễ vô đầu và dễ nhớ. Vậy bạn nhớ không tôi nè, khi bạn tự nhận trách nhiệm bản thân mình là bạn có một cái cơ để bạn thay đổi chính bản thân mình, là cái người lợi thế như mình. Khi chúng ta chỉ về người khác, chỉ về người khác một ngón thì ba ngón nó quay về chỉ vô mặt mình, là bạn xử vô mình đó. Cái này các bạn cũng đã nghe nhiều rồi đúng không? Thì cuộc đời này bạn xử vô mình thôi. Các bạn đấy trong một tập thể, một tổ chức, mà khi cái số lượng cá nhân trách nhiệm nhiều thì tập thể rất là mạnh, cực kỳ mạnh. Thực sự giai đoạn này là một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của thị trường chung. Nhưng tập thể doanh nghiệp nào mà có nhân sự trách nhiệm nhiều, nghĩ cho tập thể nhiều, nghĩ cho cái chung nhiều, họ bớt cái nhân, bớt cái tôi, bớt đổ lỗi, bớt đổ thừa, tập thể đó cực kỳ mạnh. Doanh nghiệp tôi có những giai đoạn nhân sự đổ thừa rất là nhiều. Bản thân tôi cũng đổ thừa rất là nhiều. Do nhân sự thế này thế kia doanh nghiệp mới vậy. Do khách hàng thế này kêu doanh nghiệp mới vậy. Do thị trường thế này để kêu doanh nghiệp mới vậy. Lỗ thôi. Thì khi bạn suy nghĩ như vậy, bạn còn cái đường nào để đi lên đâu, vì chúng ta hết giải pháp rồi. Nhưng khi bạn quay lại, nhân sự dở là do mình. Mình thiếu training, thiếu giúp đỡ, thiếu đồng hành, thiếu chọn lọc. Chúng ta không chọn lọc người tốt thì lấy gì mà doanh nghiệp chúng ta tốt được? Chúng ta không training họ lấy gì họ giỏi hơn được? Chúng ta không đưa cơ hội, không đưa chương trình lấy gì họ làm cho chúng ta được? Các bạn dùng. Rồi nếu do thị trường, vậy cơ nào phát triển các bạn? Nếu giờ do thị trường thì tôi không có lý do tôi đợi thị trường phục hồi. Vậy nếu 10 năm, 20 năm, 30 năm thị trường không phục hồi thì sao? Chúng ta ngồi đây chúng ta đang đoán là 1 năm, 2 năm, 3 năm thị trường phục hồi. Vậy nếu lâu hơn thì sao? Bạn nhắm bằng gồng được không? Hãy tìm giải pháp. Thị trường khó chúng ta chơi thì kiểu khó, thị trường dễ chúng ta ngộ máy ăn bát vàng. Nhưng khó thì chơi thì kiểu khó. Khi mà nó khó chúng ta giải quyết được thì khi game dễ các bạn cảm giác nó rất là easy. Ví dụ bây giờ các bạn chạy tốc độ rất là nhanh, chạy bay 5, bay 4 luôn đi, là 4 phút trên 1 km là bạn đẩy tốc độ nhanh. Thì khi bạn chạy lại bay 6, bay 7 bạn thấy nó rất là easy. Khi bạn đã chơi game khó rồi, bạn qua game dễ bạn thấy nó bình thường, nó đơn giản. Thì cuộc đời nó là vậy đó các bạn. Khi bạn gặp những người khốn nạn, những người gọi là họ lừa lọc, họ lừa gạt, họ gọi là họ lợi dụng bạn, ví dụ vậy, thì bạn sẽ biết trân trọng những người quý mến mình hơn, những người yêu thương mình hơn, những người biết ơn mình, thì bạn sẽ hết mình với họ. Thì cuộc sống là vậy. Cho nên khi gặp khó khăn, gặp vấn đề, gặp trở ngại thì đầu tiên hãy nhận trách nhiệm của mình, hỷ xả, bỏ qua. Thì đó là cái nội dung ngày hôm nay các bạn. Nghĩa là cuộc sống ta cố gắng tất cả mọi thứ, vạn sự do mình, vạn sự do mình, luôn suy nghĩ như thế này. Vạn sự do mình, vạn sự do mình. Vợ con tao có khổ là do tao, chứ không do nào hết trơn các bạn. Không do nào hết. Cảm giác nó không phù hợp, mình té, công việc không happy, không ổn, nghỉ, qua chỗ khác làm. Môi trường không tốt, mình té, qua chỗ khác mình chơi. Bạn bè, anh em, thế này thế kia, nó không phù hợp, chúng ta té. Và chúng ta tự nhận trách nhiệm của mình. Cái đó có điều quan trọng nhất. Thì lần sau chúng ta mới tốt hơn được. Hãy ngồi ngẫm lại, hãy ngồi quan sát lại, xem chúng ta đang sai gì, đang chưa tốt cái gì, cần cải thiện cái gì, cần tốt cái gì. Luôn luôn suy nghĩ như vậy thì con đường chúng ta chỉ có đi lên được các bạn. Các bạn dùng, chúng ta luôn suy nghĩ là tôi cần làm gì để tốt hơn, tôi cần làm gì để nhanh hơn, tôi cần làm gì để tuyệt vời hơn, tôi cần làm gì để mọi thứ nó bớt rắc rối hơn, tôi cần làm gì để mọi thứ nó trơn tru hơn, tôi cần làm gì để mọi thứ nó ABCD tới chết nó tuyệt vời hơn, nó tốt hơn các bạn. Thì khi đó bạn luôn luôn có cái đường lên. Có một cái mà tôi hay nói đi nói lại, chúng ta không sợ ngày mai chúng ta đói, và chúng ta không sợ ngày mai chúng ta thất bại. Nhưng cái nỗi sợ lớn nhất của tất cả anh em ta là chúng ta sợ nhất là gì? Không biết ngày mai mình làm gì tiếp theo, gọi là bế tắc đó các bạn. Đó là nỗi sợ cực kỳ kinh khủng các bạn. Thì hôm nay bạn có một cái kỳ là luôn nhận trách nhiệm về mình, thì khi đó bạn sẽ có một cái cơ, bạn sẽ có một cái cầu thang để bạn bước tiếp, và bạn chỉ một cái đường là đường lên thôi. Nhớ em tôi chỗ này. Còn khi bạn đã chỉ tay vô mặt người khác, bạn đổ lỗi người khác, là bạn đang tạo cơ hội cho người khác bước lên chứ không phải là bạn. Nhớ em tôi cái kỳ này. Thế thôi, nội dung này là vậy. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye. Good morning.